Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 91, trong sa mạc yêu thú, gocchuyenaudio.com, Tô Nham bọn người rất nhanh là bay ra Đại Chu đế quốc phạm vi, lúc này đây quay về tu chân giới, Tô Nham không có chút nào bao phục, Tô gia đã đại định không cần chính mình lo lắng. Tiểu Bạch biến thân hai trượng lớn nhỏ, Tô Tiểu Tiểu tại trên người của hắn, hai người trên không trung chơi đùa, vui sướng vô cùng, đột nhiên Tiểu Bạch thân hình đột nhiên tại trong hư không đánh cho hai cái xoay tròn. A hát, Tiểu Bạch ngươi chậm một chút. Tô Tiểu Tiểu kinh hô một tiếng, vội vàng nắm chặt còn chưa khỏe khí vỗ Tiểu Bạch hai cái. Tô Nham hỏa dực chấn động, tốc độ cũng là cực nhanh, Chu Hạo nơi tay cầm quạt xếp, ngồi ở truy phong trên người, không ngừng đung đưa mặt mũi tràn đầy thích ý tại dưới người hắn truy phong nhưng lại đem một chương vốn tựu lão lớn lên nghiêm mặt càng dài. Truy phong chính là một chỉ cực kỳ cao ngạo dị thú, lúc này đây nếu không là Tô Nham xuất ra ba tích sinh mệnh nguyên tuyền làm đại giá, hắn là quả quyết sẽ không còng lấy Chu Hạo, dù vậy, trong lòng cũng là khó chịu tới cực điểm. Tiểu tử, ngươi ngồi ở lão tử trên người, không muốn lay động biết không, cái mông của ngươi bên trên trường đau nhức sao? Truy phong buồn bực thanh âm hờn dỗi mà nói. Ta nói ngươi cái này đầu con lừa như thế nào như vậy ưa thích giày vò khốn khổ a hát, bổn hoàng tử có thể ngồi ở trên người của ngươi, đó là ngươi đời trước đã tu luyện phúc phận, ngươi có lẽ quý trọng mới đúng. Chu Hạo đôi mắt một phen, nói ra lời này, rất có một loại chẳng biết xấu hổ phong phạm. Không tốt, Chu Hạo lời này vừa ra Tô Nham đã biết rõ, không tốt, dám như vậy cùng cao ngạo truy phong nói chuyện, đây không phải tìm tai vạ à. Quả nhiên, Chu Hạo vừa dứt lời, một đạo kim quang theo hắn dưới mông đít mặt lao ra, cái này kim quang đỉnh lấy Chu Hạo cây hoa cúc cả người giống như hỏa tiễn hướng lên bay thẳng. Ai ai ai, không mang theo như vậy đùa a hát, má ơi, cái này cũng quá cao a, chết con lừa, người nếu tiếp bất trụ ta van ngươi, nhất định phải tiếp được ta, mẹ chưa từng gặp qua tính tình bết bát như vậy con lừa hoang. Chu Hạo hô to gọi nhỏ, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, phía dưới cây hoa cúc càng là một hồi đau một hồi ngứa, trong nội tâm huống chi đem truy phong mắng trên trăm lượt bị cường bạo cúc hoa không quan trọng, cái này nếu theo cao như vậy đích độ cao té xuống, đó mới gọi một cái thê thảm. Vèo, dưới mông đít kim quang xoát thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa, Chu Hạo bay lên thân thể cũng là đình chỉ xuống, đón lấy là hướng phía dưới điên cuồng trụy lạc. A hát tiểu nham tử, mau mau tiếp được ta, mẹ cái này đầu chết con lừa, như vậy cao, lão tử muốn chết rồi. Chu Hạo hô to thân thể như là cỗ sao trồi hạ xuống, thật sự là bị hù mặt không có chút máu, trải qua thời gian dài như vậy kết giao, hắn và Tô Nham quan hệ trong đó cũng là đã tốt đã đến có thể tùy tiện tình trạng. Nha, đáng đời ngươi, lão tử phế đi ba tích sinh mệnh nguyên tuyền, ngươi ngồi trên không thể thành thật một chút, thật muốn ngã ngươi cái sáng lạn. Tô Nham rất là phiền muộn, hiện tại hắn rốt cuộc biết Chu Hạo cái này hoàng tử dạng, cái kia hoàn toàn là giả ra đến, từ khi ra Đại Chu quốc thằng này tựu nguyên hình lộ ra, khó chịu bản tính triệt để phóng xuất ra, đã đến bầu trời còn không thành thật một chút, đáng đời bị truy phong té xuống. Tô Nham hỏa dực chấn động cả người hướng về phía dưới kích bắn đi, hắn đi vào Chu Hạo bên người, bảo trì cùng Chu Hạo hạ. gocchuyenaudio.com Thấp đồng dạng tốc độ cười tùm tìm nhìn vẻ mặt kích động Chu Hạo sửng sốt không ra tay đi đỡ thoáng một phát. Tiểu nham tử, mau đỡ ở ta, nhanh, đại gia mày, ngươi ngược lại là tiếp được ta à? Chu Hạo giận dữ, suy nghĩ cả nửa ngày người nọ là đến xem chính mình xấu mặt thực hận không thể tại Tô Nham cái kia trương chán ghét khuôn mặt tươi cười bên trên đạp bên trên một cước hắn một hồi kinh hô, lại phát hiện Tô Đại Thiếu căn bản thờ ơ cũng không có muốn ra tay ý tứ. Tô Đại Thiếu gia ca, ngươi là ta anh ruột, tranh thủ thời gian tiếp được ta à, cái này lập tức muốn rơi xuống đất rồi, mẹ, lớn như vậy một cái ngọn núi ta không được bị ném cặn bã đều không thừa a hát. Chu Hạo mang theo khóc nức nở, nhìn xem Tô Nham trên mặt tràn đầy cầu khẩn. Nói với ngươi, tại chính ngươi không biết bay trước khi tốt nhất hay vẫn là thành thật một chút. Tô Nham trên khóe miệng dương, một tay lấy Chu Hạo bắt lấy, hỏa dực chấn động, lần nữa hướng về trên không bay đi. Ai nha má ơi, có thể hù chết lão tử rồi. Chu Hạo giả vờ giả vịt vỗ vỗ bộ ngực nhìn phía dưới cách mình dần dần đi xa ngọn núi, một trận hoảng sợ cái này nếu là thật té xuống, cũng không phải là chỉ cần bị cường bạo lỗ cúc hoa đơn giản như vậy. Kế tiếp Tô Nham cùng truy phong tốt một phen thương lượng, hơn nữa đáp ứng lần nữa xuất ra ba tích sinh mệnh nguyên tuyền đi ra, mới đáp ứng lần nữa lại để cho Chu Hạo ngồi tại trên lưng của mình. Người nha lần này thành thật một chút ca ca là ngươi thế nhưng mà bỏ ra giá tiền rất lớn rồi, ngươi nếu lại bị té xuống ta cũng mặc kệ rồi. Tô Nham chừng Chu Hạo liếc tiếp tục hướng trước chạy đi, Chu Hạo vẻ mặt xoắn suýt trở lại truy phong trên lưng, trong lòng thầm nhũ. Chết tiệt chết con lừa, nghiêu cái gì nghiêu, chờ lão tử biết bay ngươi cầu lấy lại để cho ngồi, lão tử còn không ngồi đây này. Đương nhiên, lời này Chu Hạo cũng chỉ là trong lòng oán trách thoáng một phát, đó là tuyệt đối không dám nói ra, hắn hiện tại thế nhưng mà thật sâu biết rõ dưới thân cái này đầu con lừa không dễ chọc, sợ lần nữa lao ra một đạo kim quang phát nổ lỗ đít của mình. Vô luận là Truy Phong, Tiểu Bạch hay vẫn là Tô Nham, đều là cái loại này tốc độ cực nhanh cái chủng loại kia, nhất là cái này hai cái dị thú Tô Nham hỏa dực phối hợp tật phong bộ tế ra phong hỏa luân, cũng chỉ là khó khăn lắm đuổi kịp. Nửa ngày trời sau, bọn hắn rốt cục bước chân vào cái kia phiến màu vàng kim óng ánh thế giới, 10 vạn dặm đại hoang mạc muốn trở về Thiên Loan Sơn, cái này hoang mạc chính là phải qua đường. Giờ phút này hoang mạc tại kinh nghiệm bão cắt bạo về sau, cũng triệt để bình tĩnh lại, nhưng là Tô Nham biết rõ, tại loại này bình tĩnh bề ngoài xuống, có thể cất giấu một ít nhân vật lợi hại, sa báo chẳng qua là trong sa mạc một thành viên mà thôi. Ca ca, cái này là ngươi nói đại hoang mạc a, mênh mông bát ngát quả nhiên khá lớn a hát. Tô Tiểu Tiểu híp mắt hướng về hoang mạc bên trong nhìn ra xa, cát vàng tựa hồ muốn cùng phía chân trời tương liên. Nghe nói cái này trong sa mạc có rất yêu thú lợi hại, ta ngược lại là muốn biết một chút về. Tiểu Bạch phát ra thanh âm non nớt, Truy Phong cũng ở một bên phụ họa, cái này hai cái thế nhưng mà không sợ trời không sợ đất chủ. Đúng vậy, hoang mạc bên trong hoàn toàn chính xác tồn tại cái này cường đại yêu thú, hiện tại bão cắt bạo đi qua hơn một tháng thời gian, đúng là yêu thú qua lại thời điểm. Góc chuyện audio.com, chúng ta chỉ để ý đuổi con đường của chúng ta, yêu thú không chọc đến chúng ta cũng không đi chọc bọn hắn. Tô Nham nhắc nhở, cái này như vậy hoang mạc bên trong sinh tồn yêu thú, có gặp may mắn yêu thế. Hoang mạc một mảnh gió êm sóng lặng, tại hoàn cảnh như vậy hạ phi hành chạy đi, không thể nghi ngờ là rất cô quạnh, lúc này mới phi hành thời gian một ngày, Tiểu Bạch cũng có chút chịu không được rồi. Đại ca, ngươi không phải nói có yêu thú ấy ư, như thế nào như vậy bình tĩnh, cũng không đi ra mấy cái thực nhàm chán, xem ta dẫn mấy cái đi ra, ngao. Âu âu âu tương đương tương đương tương đương. Tiểu Bạch nói xong, là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to, gầm rú thanh âm giống như gợn sóng truyền ra ngoài, tại bình tĩnh trong sa mạc dị thường chói tai. Không tốt, Tô Nham thầm nghĩ không tốt, thằng này thật sự là không có việc gì tìm việc a hát, hắn có thể không tin cái này sa mạc thật sự như bề ngoài như vậy bình tĩnh, ngày đó sa báo thế nhưng mà hắn tận mắt nhìn thấy cái kia gọi một cái hung tàn. Phanh, quả nhiên, Tiểu Bạch gầm rú thanh âm vừa mới rơi xuống, chợt nghe đến phía dưới bình tĩnh cắt đất một tiếng bạo liệt, đón lấy, một cái màu vàng kim óng ánh quái vật khổng lồ ầm ầm từ phía dưới vọt ra. Sa hạt, Tô Nham kinh hô một tiếng, từ phía dưới lao tới quái vật khổng lồ khoảng chừng 10 trượng lớn nhỏ, âm trầm con mắt hiện ra lục quang, thực tế trước người cái kia hai cái kìm lớn tự ánh sáng âm u lẫm lẫm, quái vật kia cùng trước khi Tô Nham gặp được độc hạt rất tương tự, nhưng lại so với kia loại độc hạt hung mãnh nhiều. Trong sa mạc sa hạt chẳng những toàn thân ủng có kịch độc, lực công kích càng là kinh người, Tiểu Bạch vậy mà dẫn xuất như vậy một cái đại gia hòa cách chương.